Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 790, Hùng Hãn Công Thành Chiến. Quách Gia dẫn dắt đại quân tại thành Trường An ngoài 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Quách Gia liền dẫn dắt đại quân, mang theo đại lượng khí giới công thành, bắt đầu tiến đánh thành Trường An. Thấy Đại Hoa đại quân hung mãnh như vậy, ngược lại là thật đem thành Trường An thủ tướng Hàn Lỗi dọa sợ. Ta cái đại rãnh, Đại Hoa đại quân mạnh như vậy sao? Thế mà cường công thành Trường An, muốn đánh hạ thành Trường An, bọn họ cần phải bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới? Bọn họ vì sao lại đối thành Trường An tình thế bắt buộc? Hàn Lỗi suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng. Đại Hoa đại quân tại sao lại phát điên ngạnh công thành Trường An? Rất nhanh, Đại Hoa khí giới công thành liền nhao nhao đăng ra chiến trường. Đầu tiên là dùng viễn trình xe ném đá đối tường thành không ngừng tiến hành ném bắn. Theo sát lấy còn có tam cung sàng nỏ tiến hành xạ kích. Đại Hoa viễn trình xe ném đá tầm bắn, đem Hàn Lỗi còn có trên tường thành quân coi giữ cơ hồ cấp sợ tè ra quần. Trời à, tầm bắn thế mà đạt tới gần ngàn bước, thật sự là quá khoa trương. Ngạch, tốt a, kỳ thật loại này viễn trình xe ném đá, Đại Hoa nước đã nhiều lần sử dụng qua. Hàn Lỗi bên này, đối Đại Hoa khí giới công thành, đều ít đều có chút hiểu rõ. Nhưng là hiểu rõ là một chuyện, chân chính tại trong thực tế nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tận mắt nhìn thấy cái loại này rung động, là viết trên giấy buồn tẻ số lượng, không cách nào thay thế. Tại xe ném đá xạ kích dưới, trên tường thành quân coi giữ, nguyên bản địa hình ưu thế không còn sót lại chút gì. Tại xe ném đá đả kích phía dưới, bọn họ tử thương thảm trọng. Nhưng là dưới thành Đại Hoa đại quân ngay tại công thành, bọn họ còn không thể rời đi tường thành, chỉ có thể gắng gượng. Còn có tam cung sàng nỏ cũng là vô cùng đáng sợ. Mặc dù chính xác bên trên kém một chút, nhưng là thắng ở uy lực to lớn. Chỉ cần bị tam cung sàng nỏ tên nỏ mệnh chung, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tam cung sàng nỏ uy lực tuyệt không chỉ như thế. Tam cung sàng nỏ tên nỏ, bắn tại trên tường thành, liền sẽ thật sâu chui vào tường thành bên trong, chẳng những sẽ đối tường thành bức tường, hình thành nhất định phá hư tác dụng, càng chết là, những này tên nỏ, quả thực tạo thành đeo ở trên tường thành cái thang. Đại Hoa binh sĩ, dẫm lên tên nỏ, liền có thể tùy tiện leo lên tường thành. Cái đồ chơi này có thể so sánh thang mây dùng tốt nhiều. Dùng thang mây còn cần đề phòng trên tường thành binh sĩ đem thang mây hất đổ. Cái đồ chơi này, chỉ sợ người hiểu rõ trừ cũng phải phí công phu rất lớn mới có thể toàn bộ thanh trừ hết đi. Đồng thời còn muốn công thành chiến kết thúc về sau, có thời gian mới có thể đi thanh trừ. Mà ở công thành chiến trong lúc đó, căn bản cũng không có thời gian. Cũng không có cơ hội đi dọn dẹp những này, cái thang, a. Cái này còn chưa kết thúc. Đại Hoa bên kia, chính đang nhanh chóng xây dựng tổ hợp thiết vân bậc thang. Những này thang mây toàn bộ dùng khung sắt tạo thành. Rất dễ dàng liền đáp dựng lên từng cái thang mây. Phía dưới còn mang theo bánh xe. Có thể trực tiếp đẩy đi. Sau đó, tại tấm thuẫn binh phòng thủ phía dưới. Một đội binh sĩ cấp tốc đem thiết vân bậc thang chồng đến dưới tường thành. Phía trên hai chi thiết tí, lập tức liền kẹt tại trên tường thành, túm đều túm không xuống. Tiếp xuống, Đại Hoa binh sĩ có thể thông qua thang mây, cấp tốc leo lên đến cuối cùng, đứng tại so với bọn hắn tường thành còn cao vị trí. Ở trên cao nhìn xuống đến tiến công. Đồng thời những này thang mây ở giữa còn khung thép lưới tơ. Dùng cung tiễn đều không có cách nào tiến hành công kích. Đương nhiên, đối phó những này thang mây cũng không phải là không có biện pháp. Nói ví dụ, dùng cút dầu, dùng nước sôi, đều dễ dùng, nhưng là cút dầu cùng nước sôi, cũng cần thời gian a. Tóm lại, tại Đại Hoa Đại Quân khi giới công thành không có lộ ra trước khi đến. Hàn Lỗi vững tin, mình tuyệt đối có thể phòng thủ một tháng thời gian, thậm chí hai, ba tháng đều không có vấn đề, mà thời gian lâu như vậy, thừa tướng đã sớm điều động viện quân tới, cho nên, hắn cơ hồ có thể bảo đảm, thành Trường An nhất định vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không trong tay hắn vứt bỏ. Nhưng là hiện tại, khi hắn nhìn thấy Đại Hoa Đại Quân khí giới công thành thời điểm, kém chút liền sợ tè ra quần. Ngoan ngoãn Long Đông, Đại Hoa nước khí giới công thành, thật sự là quá tiên tiến cùng sắc bén. Thật muốn như thế công thành lời nói, chỉ sợ trong thành Trường An, căn bản là không có biện pháp phòng thủ một tháng thời gian a. Bởi vì trong thành Trường An quân coi giữ lực lượng, chỉ có 3 vạn nhân mã. Phải biết, Tào Tháo toàn bộ binh mã chỉ có 50 vạn. Có thể tại thành Trường An một thành chi địa để 3 vạn nhân mã. Đã nhiều vô cùng, nhưng là hiện tại xem ra, còn thiếu rất nhiều a. Hiện tại Đại Hoa bên ngoài nhân số, liền đã đạt đến 5 vạn. Hàn Lỗi tất nhiên sẽ không ngây thơ coi là Đại Hoa liền điều động nhiều như vậy đại quân đến đây. Đại Hoa bên kia, khẳng định còn có hậu tục nhân thủ liên tục không ngừng chạy đến. Kể từ đó, thành Trường An thật nguy hiểm, mình coi như toàn lực phòng thủ, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể phòng thủ 10 ngày nửa tháng thời gian đi. Hy vọng cái này 10 ngày nửa tháng thời gian bên trong, thừa tướng có thể điều động viện quân đến đây, bằng không mà nói. Chỉ sợ thành Trường An thật muốn tại trong tay mình vứt bỏ. Tiếp xuống, Đại Hoa Đại Quân bên kia tiến hành thăm dò tính công kích. Mặc dù là thăm dò tính công kích, nhưng là công kích cũng phi thường sắc bén. Bởi vì bọn hắn có thang mây chờ công thành lợi khí. Công kích hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Bất quá, dù sao thành Trường An là thủ thành một phương. Hiện tại thủ thành vật tư phi thường sung túc, cho nên, tại thương vong trên, vẫn là Đại Hoa Đại Quân bên này ăn một ít thiệt thòi. Hai bên thương vong, đại khái tại 4-3 tỷ lệ bên trên. Nói cách khác, Đại Hoa bên này hy sinh 4 tên lính, thành Trường An quân coi giữ mới hy sinh 3 cái. Theo số lượng trên nhìn, Đại Hoa bên này thật là bị thua thiệt, nhưng là phải biết. Bọn họ thế nhưng là thủ thành một phương a, thủ thành một phương, thương vong thế mà cùng công thành một phương không kém bao nhiêu. Đây quả thực liền rất khó tưởng tượng, nếu là để trước kia, Hàn Lỗi đánh chết đều không thể tin được sẽ có dạng này tỷ số thương vong. Nhất là tại hắn đảm nhiệm thủ thành tướng lĩnh tình huống dưới. Nếu quả thật muốn như thế giết đi xuống. Nếu như Đại Hoa Đại Quân bất kể thương vong phát động công kích mãnh liệt, chỉ sợ bọn họ liền 10 ngày nửa tháng đều chi không chống được a. Lúc này, Hàn Lỗi sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. May mắn, Đại Hoa Đại Quân thống lĩnh Quách Gia tựa hồ đối với cái này chiến tổn suất cũng không hài lòng. Bởi vậy, công thành không đến bao lâu, liền bây giờ thu binh. Dừng lại công thành hành động, đối Quách Gia lựa chọn, Hàn Lỗi là cực kỳ tức giận. Ta dựa vào, các ngươi thế nhưng là công thành một phương ai? Các ngươi cùng chúng ta chiến tổn đạt tới 4-3. Chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Bất quá, cũng nhiều thua thiệt Quách Gia bất mãn a. Bằng không mà nói, Đại Hoa vẫn luôn như thế công kích đi xuống. Bọn họ thật đúng là không chịu đựng nổi a, mà Đại Hoa nước một phương, mặc dù bây giờ thu binh, bất quá bọn hắn thiết vân bậc thang, bởi vì có thiết tí thẻ ở trên tường thành, chẳng những thành Trường An thủ thành một phương túm đều túm không ra. Chính bọn hắn cũng rất khó lôi ra, bởi vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua tại tường thành bên ngoài, mà thành Trường An thủ thành một phương. Thì là thừa cơ hội này, chuẩn bị vội vàng thanh lý mất những này thang mây. Nếu như có thể thu hồi thành Trường An là tốt nhất. Nếu không được cũng phải lập tức phá đi những này thiết vân bậc thang a. Thế là, tại Hàn Lỗi mệnh lệnh phía dưới, thủ thành binh sĩ phần phật một chút liền hơi đi tới. Chuẩn bị cấp tốc xử lý những này thiết vân bậc thang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.